Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, 050, 26 động dục nhân thê ăn dương vật bị thao. Dâm kêu bị thao nước tiểu, 3P, sau nhập, mất khống chế. Nhăng Vu Lâm hướng với Phong ý bảo một chút, hai người liền trao đổi vị trí. Với Phong duỗi tay bắt lấy Lữ Giao vú, từng cái mà xoa bắt lấy, thái thái vú thực sự có co giãn, bắt lại thật là thoải mái a. Lữ Giao hai vú tuy rằng không phải rất lớn, chính là đính kiều tròn trịa, tiểu xảo núm vú nhéo liền đỏ lên. Với Phong hưởng thụ này đạn kiều xúc cảm, nhịn không được liền cúi xuống đi hàm chứa nàng môi mút hôn lên. Đầu lưỡi trực tiếp chui vào miệng nàng, quấn lấy nàng đầu lưỡi câu đến chính mình trong miệng, cùng nàng chậm rãi triền hôn lên. Lữ Giao ý thức còn có chút mê tán, nàng thấp giọng mà kiều hừ, lại vẫn cứ duỗi đầu lưỡi cùng với Phong dây dưa, thậm chí còn chủ động dùng đầu lưỡi đi trêu chọc hắn môi răng. Hiển nhiên là một bộ thoải mái thỏa mãn bộ dáng. Liền ở Lữ Giao cùng với Phong lưỡi hôn thời điểm, Vu Lâm đang ở cẩn thận thưởng thức nàng chậm rãi chảy ra tinh dịch nộn huyệt. Hỗn dâm thủy tinh dịch đã ở nàng mông phía dưới tích một tiểu than. Nàng tiểu nộn động bị với Phong dương vật căng đến khép không được. Thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong hồng nhạt run rẩy thịt non, không có bất luận cái gì dự triệu. Mà Vu Lâm đính dương vật đột nhiên một chút hung hăng thao vào Lữ Giao nộn bức. Lữ Giao thân mình giống điện giật giống nhau đột nhiên bắn lên. Bị với Phong ngậm lấy trong miệng anh anh ngô ngô mà rên rỉ vài tiếng. Trước ngực hai chỉ nộn nãi cũng đi theo đạn lung lay lên. Với Phong bị này sắc tình cảnh đẹp câu đến đôi mắt đều thẳng. Lại buông ra nàng môi đỏ ngược lại đi gặm cắn nàng mềm nhũ. Mà Vu Lâm mới vừa đem dương vật cắm vào, đi cũng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Lữ Giao cái này nước chảy tiểu dâm động khẩn hẹp có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Ở hắn qua vãng tính xử chung, kết hôn nhân thê còn có thể có loại này khẩn trí độ chính là thiếu chi lại thiếu. Huống chi nàng vừa mới còn bị chính mình đệ đệ thao đến hai chân mở rộng ra, thái thái tao bức quả. Nhiên thực khẩn. Dương vật bị kẹp đến thật là thoải mái a. Vu Lâm đem Lữ Giao hai cái đùi cũng lên ôm ở trên vai. Như vậy tư thế làm nàng tao động trở nên càng khẩn. Hắn một bên liếm nàng bóng loáng tinh tế cẳng chân, một bên đính eo bắt đầu hung hăng tiến công nàng nộn động. Mới vừa phun quá cư nhiên còn có thể đem ta dương vật kẹp đến như vậy khẩn. Có phải hay không một lần cao trào không thể thỏa mãn ngươi a? Thái thái, đại dương vật tư vị thế nào? Ở như vậy tư thế hả? Lữ Giao cảm giác được chính mình tao huyệt bị Vu Lâm dương vật tác đến tràn đầy. Thậm chí còn có thể tinh tường cảm nhận được kia thô cứng hình dạng không ngừng mà lặp lại đẩy ra. Nàng nộn bích, quy đầu ở nàng cung khẩu vị trí đỉnh tới đỉnh đi. Đâm cho nàng dâm huyệt lên men. Nàng sảng đắc thủ chỉ trên khăn trải giường bắt tới bắt lui. Đùi bị Vu Lâm ôm chặt lấy không thể giãy giụa. Nàng chỉ có thể liều mạng mà từng cái kẹp chặt trong cơ thể dương vật. Trong miệng không được mà lớn tiếng lãng kêu. A a sảng, hảo sảng, dương vật lại thô lại ngạnh. A ân, đỉnh đến quá sâu, tiểu bức hảo ma hảo mềm. Ngứa đã chết Ngô Ân. Quá nhanh. Chậm một chút a, Vu Lâm eo giống đóng cọc dường như điên cuồng mà chống đối nàng mông. Tốc độ cùng lực độ so với vừa mới với Phong chỉ có hơn chứ không kém. Lữ Giao bị hắn đâm cho hai chỉ vú đều loạn ném lên. Hắn một bên ở nàng trên đùi hút ra một đám dấu hôn. Một bên vừa lòng mà thưởng thức trên mặt nàng bị làm được mê loạn dâm mị biểu tình. Thở phì phò hỏi nàng. Thái thái, bị xa lạ nam nhân thao đến như vậy sảng sao? Ân, bị dã nam nhân dương vật hung hăng làm tiến tao bức là cái gì cảm giác a? Người lãng bức kẹp ta dương vật kẹp đến hào khẩn a. chẳng lẽ cùng ngươi lão công làm tình thời điểm không loại này sảng cảm giác sao? Hắn đối với Lữ Dao đùi lại liếm lại hút, còn thỉnh thoảng lại ở nàng trên mông chụp một cái tát. Sảng liền đem tao bức kẹp chặt một chút a. Vừa mới kẹp ta đệ đệ dương vật không phải kẹp thật sự hăng say sao? Lữ Dao trên mông ăn một cái tát, nũng nịu mà khóc hừ ra tiếng tới. MU bàn chân đều đã sảng đến banh thẳng, nàng dùng sức mà co rút lại thịt non, gắt gao mà bao lấy thô cứng dương vật, nàng ngửa đầu, lãng kêu thanh âm trở nên càng ngày càng tao. Quá thô, ngươi dương vật quá thô, tao bức đã ở gắp Ngô Ân, tiểu nộn bức phải bị các ngươi hai căn dương vật căng lỏng a a còn muốn. Muốn ngươi làm ta, dùng sức làm ta. Tao bức sảng đã chết, lúc này mới ngoan, tao hóa, Vu Lâm lại ở nàng trên mông trừ một cái tát, bạch bạch thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Hắn hai viên trứng túi cùng âm mao thượng đều đã dính vào Lữ Dao phun tung tóe ra tới dâm thủy. Dương vật cũng bị nàng tầng tầng thịt non gắt gao mà rào. Nàng tao động không riêng có bị thao ra tới dâm thủy. Còn có vừa mới với phong bắn vào đi tinh dịch, toàn bộ nộn bức ướt hoạt không thôi, tựa hồ dễ dàng liền có thể làm tiến nàng tử cung giống nhau, với phong vẫn luôn dùng sức mút vào. Nàng no trướng vú, kia tiểu xảo núm vú đều bị hắn hút đến sưng lên. Đường hắn nghe được Lữ Dao tao kêu nói ca ca dương vật quá thô thời điểm, hắn có chút bất mãn mà ngồi dậy tới. Nắm chính mình đã một lần nữa cương cứng dương vật quất đánh nàng khuôn mặt. Thái thái, chẳng lẽ ta dương vật liền không thô sao? Vừa mới ngươi như thế nào không khen ta dương vật thô a? Có phải hay không không đem ngươi thao thoải mái? Lữ Dao hai mắt mê ly, nàng chóp mũi đã có thể ngửi được nam tính dương vật khí vị. Nàng theo bản năng mà vươn đầu lưỡi chiều với phong dương vật duỗi đi. Như là cái không chiếm được thỏa mãn cơ khát dâm phụ giống nhau thở hổn hển nói. Ngươi dương vật cũng thô, càng ngạnh, tao bức đều bị ngươi dương vật thao mềm. Ta còn không có liếm quá như vậy ngạnh dương vật, làm ta ăn ngươi dương vật, thao ta tao miệng. Ngô Ân với phong hưng phấn đến thẳng thở hổn hển, lập tức liền đem dương vật nhét vào nàng trong miệng. Lữ Dao cũng lập tức nắm hắn dương vật nuốt ăn lên. Có vừa rồi Vu Lâm dạy dỗ, nàng ăn khởi với phong dương vật tới cuối cùng không có như vậy chúc chắc. Ngón tay loát động hơn nữa nàng mềm mại môi lưỡi liếm hút. Với phong nhịn không được ôm nàng đầu liền bắt đầu dùng dương vật đỉnh nàng miệng thọc vào rút ra. Lữ Dao chưa từng bị như vậy thô lỗ mà thao quá cái miệng nhỏ. Quy đầu đỉnh đến nàng quả muốn buồn nôn, chính là trong miệng bị dương vật tắc đến tràn đầy. Nàng bị đỉnh đến nổi lên nước mắt, gương mặt cũng chướng đến đỏ bừng. Này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng ngược lại càng thêm khơi dậy với phong tính dục, hắn đỡ Lữ Dao. Đầu, dương vật lần lượt mà thao tiến nàng trong miệng, hống nàng nói, ngoan, yết hầu trương đại điểm, đem dương vật nuốt vào đi. Đối chính là như vậy. T, thái thái, ngươi miệng nhưng không thể so ngươi tao bức kém a. Khẩu Dao cũng nuốt đến sảng đã chết. Lữ Dao bị hắn thao đến nước miếng đều theo khóe miệng chảy xuống dưới. Nhưng là nàng tựa hồ đã dần dần nắm giữ khẩu Dao kỹ xảo. Dần dần mà đem dương vật càng nuốt càng sâu. Đầu lưỡi cũng miễn cưỡng ở trong miệng quấn lấy thô cứng dương vật bọc động. Nàng trên dưới hai há mồm đều đã bị dương vật cắm vào. Trên người làn da đều bởi vì tăng vọt dục vọng mà nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn tới. Vu Lâm một bên hưởng thụ dương vật bị nàng nộn bích bọc kẹp khoái cảm, một bên nhìn nàng nghiêng đầu như si như say mà liếm ăn với phong dương vật dâm thái. Lúc này nếu bên cạnh còn có khác nam nhân nói, nàng khẳng định sẽ hưng phấn mà nắm lấy một khác căn dương vật thay phiên mà nuốt ăn. Hắn bàn tay xoa bóp Lữ Dao đùi cùng mông, buông ra nàng hai chân, làm nàng chân kẹp ở chính mình eo hai sườn. lúc nhanh lúc chậm mà hướng nàng ướt huyệt bên trong va chạm. Tấm tắc, thái thái, ngươi xem ngươi hiện tại cái này tao dạng, chỉ sợ ngươi lão công đều trước nay chưa thấy qua đi. Trong miệng ăn một cây, dâm bước cắm một cây, đầy mặt phát lãng biểu tình, Lữ Dao nửa híp phiếm hồng khóe mắt nhìn Vu Lâm. Hắn cường tráng eo tạp ở chính mình giữa hai chân, hữu lực lại điên cuồng va chạm đỉnh đến nàng liền kêu rên đều đứt quãng mà. Nàng nâng lên chân chủ động mà câu ở Vu Lâm sau trên eo vòng. Còn nâng lên mông phối hợp hắn cắm vào động tác hướng lên trên đỉnh. Hàm hồ mà lãng kêu lên, Ngô Ân, nhân gia, cũng là lần đầu tiên bị hai cái nam nhân thao. Cảm giác hảo sảng, nộn bức sảng đến rừng không được tới. Dương vật cũng ăn ngon, Vu Lâm cảm giác chính mình dương vật đều so ngày thường muốn ngạnh vài phần. Hắn một tay đem Lữ Dao mông lấy lên, bốn phía dùng quy đầu chống đối nộn động, thô xuyễn nói ra nhục nhã nàng lời nói. Thiếu thao dâm phụ, cùng dã nam nhân làm tình sảng không sảng. Người lão công biết người bị dã nam nhân dương vật thao đến động dục sao? Người bộ dáng này thật sự lại lãng lại tao. Nhìn đều ái đã chết, Lữ Dao rút ra trong miệng với phong dương vật. Đem dính đầy chính mình nước bọt dương vật dán ở trên má cọ sát. Híp mị nhãn yêu kiều rên rỉ. Không, không cần để ta lão công. Tiếp tục thao ta, làm ta, cắm ta tiểu nộn huyệt, làm ta sảng, dương vật đỉnh đến hảo thâm, rất thích ân a. Nhìn hiện giờ dâm thái 10 phần Lữ Dao, ai có thể tin tưởng trượng phu của nàng sẽ cảm thấy ở trên người nàng hưởng thụ không đến làm tình vui sướng đâu. Vu Lâm liền không tin, hắn cho rằng Lữ Dao chẳng qua là đối lão công dương vật cảm thấy phiền chán, cho nên đi ra ngoài tìm kích thích nếm thức ăn tươi. Vừa lúc bị chính mình cùng đệ đệ đi săn, hắn buông xuống Lữ Dao thân mình giúp nàng phiên thành quỳ gối trên giường tư thế. Cười nói, tao hóa, thích bị dương vật từ phía sau thao sao? Tư thế này thao đến càng sâu, cũng đỉnh đến ngươi tiểu dâm bức càng sảng. Kỳ thật Lữ Dao mới vừa xoay người cũng đã cảm nhận. Được. Thô cứng dương vật thay đổi một cái góc độ đỉnh nàng thịt non. Cực đại quy đầu cũng gắt gao đè ở nàng mẫn cảm điểm thượng. Vu Lâm vừa mới bắt đầu kích thích, nàng cũng đã chịu đựng không được mà lớn tiếng làm càn dâm kêu lên. Ngô a a không được, như vậy thao hảo sảng a. Dâm bức hảo ma, hảo sảng, thật sự hảo sảng, còn muốn, cầu ngươi. Dùng đại dương vật làm chết ta dâm bước. Nàng điên cuồng lại dâm lãng tao kêu nghe vào với phong lỗ tai tựa như thôi tình giống nhau. Hắn vội vàng mà đem nàng đầu hướng chính mình dương vật thượng ấn. Dồn dập mà thở phì phò. Thái thái, ngươi quá tao, thật là cái dâm phụ, là cái tao kỹ nữ. Mau ăn ta dương vật, làm ta cùng ca ca đều cùng nhau cho ngươi bắn tinh. Lữ Dao cao cao mà dầu mông tiếp thu Vu Lâm hung mãnh thao làm, tiếp theo hai tay đỡ ở chỗ phong trên đùi há mồm liền hàm chứa hắn ngạnh dương vật, một chút liền nuốt vào hơn phân nửa, lập tức liền trước sau bãi đầu phun ra nuốt vào lên. Nàng hai chỉ trắng nõn vú tại thân hạ bị đâm cho loạn hoàng, với phong cũng nhịn không được duỗi tay nắm xả nàng núm vú. Chọc đến nàng một bên chịu thao, một bên khẩu giao, còn một bên run rẩy mà lãng kêu. Ngô Ân, ta không phải tao kỹ nữ. Nha a, đỉnh quá sâu, chậm một chút, cầu ngươi, chậm một chút Ngô a. Không phải tao kỹ nữ, kia như thế nào sẽ trước sau đều bị dương vật cắm a. Thái thái, Vu Lâm làm càn mà cười rộ lên. Hắn tàn nhẫn lực động tác đâm cho Lữ Dao đầy đặn mông thịt chấn động không thôi. Hắn nguyên bản cũng không có ở làm tình trong quá trình quất đánh nữ nhân mông thói quen. Nhưng nàng mông thịt run rẩy đến quá mức sắc tình. Hắn thật sự nhịn không được. Nâng lên tay bạch bạch vài cái liền đem nàng mông trừu đến đỏ lên. người chính là cái thích chịu thao tao kỹ nữ, còn thích bị hai anh em Dương Vật cùng nhau thao. Tao bước đều sảng đến lậu thủy a. Tao thái thái tương đương có phải hay không sảng đến độ kẹp không được đại Dương Vật. Với Phong cũng tiếp lời nói, đâu chỉ tao bức ở lậu thủy, ăn ta Dương Vật cũng ăn được chảy nước miếng đâu. Tao kỹ nữ, cùng hai cái xa lạ nam nhân 3P cảm giác sảng phiên đi. Ha ha ha, Lữ Giao sảng đến cả người đều không tự chủ được mà run rẩy. Phía sau Vu Lâm quy đầu dễ dàng mà liền đẩy ra nàng cung khẩu. Cơ hồ làm vào tử cung bên trong, mà đến nàng thịt non tê dại nhũn ra. Nàng cảm giác được từ âm hộ khẩu chảy ra dâm thủy đều phải theo nàng sưng đỏ âm đế nhỏ giọt tới. Mà trong miệng với Phong Dương Vật bị nàng càng nuốt càng sâu. Nàng như là đột nhiên nắm giữ khẩu dao kỹ xảo dường như. Hút đến với Phong không được mà cắn răng thẳng lưng hưởng thụ kia cổ tê mỏi khoái cảm. Trong miệng hừ nhẹ, tê, thái thái miệng cùng đầu lưỡi cũng thật tao a. Ngoan ngoãn lại ăn ra sức một chút, sau đó đem tinh dịch nuốt vào đi thế nào? Lữ Giao biểu tình nhu nhược đáng thương, môi lưỡi lại là cực độ dâm đãng mà ở Dương Vật đi lên hồi quét lộng. Thổi qua quy đầu cùng mã mắt sau lần thứ hai dùng sức mà mút vào. Nàng nâng mắt kiều mềm mà nhìn với Phong. Cầu xin nói, không, không cần bắn trong miệng. Bắn ta trên mặt, đem tinh dịch bắn ta trên mặt, nhìn bộ dạng nhu nhược. Nói ra nói lại tao lãng vô cùng Lữ Giao. Với Phong một tay ấn nàng đầu, đột nhiên thẳng lưng hướng miệng nàng tàn nhẫn thao lên. Cắn răng chửi nhỏ, còn nói không phải kỹ nữ. Ân, cư nhiên cầu dã nam nhân đem tinh dịch bắn tới trên mặt. Thiếu thao tao hóa, quá sung sướng, mẹ nó, lại hút vài cái, Dương Vật liền sắp bắn. Lữ Giao bị thọc đến phát ra ngô ngô thanh âm, nước mắt treo ở khóe mắt. Nàng biểu tình nhìn như thống khổ. Tính dục lại bởi vì như vậy thô lỗ động tác mà càng thêm tăng vọt lên. Không riêng phối hợp dùng sức nuốt hút với Phong Dương Vật, thậm chí còn đem mượt mà mông cao cao mà chu lên. Chủ động sau này đỉnh đi nghênh đón Vu Lâm thao làm. Hai anh em trao đổi một chút ánh mắt, hiểu rõ mà cười. Dựa vào hai người nhiều lần cùng nhau thao lộng nữ nhân ăn ý, Vu Lâm bắt được Lữ Giao mông, đột nhiên bắt đầu hung ác địa đỉnh thao nàng nộn bức. Với Phong đồng thời bắt được nàng tóc, quy đầu không được mà va chạm nàng hầu môn. Như vậy kịch liệt tiền hậu giáp kích, làm nàng sảng đến nháy mắt liền đến cao trào. Nàng phiên mị nhãn, tuy rằng bị bắt gắt gao ngậm lấy với Phong Dương Vật, nhưng nước miếng vẫn là từ nửa trương khóe môi nhỏ giọt xuống dưới. Kiều mềm nộn bức một chút liền bởi vì cao trào mà co rút run rẩy. Gắt gao mà kẹp lấy Vu Lâm Dương Vật, Vu Lâm bị nàng kẹp đến phía sau lưng đều banh thẳng. Chính phát lực tàn nhẫn thao thời điểm, với Phong đã trước lỏng tinh quan. Hắn từ Lữ Giao trong miệng rút ra Dương Vật, dùng tay loát vài cái, nùng đục tinh dịch liền đối với nàng mặt kích phun tới. Ngô Ân, mẹ nó! Bắn, tinh dịch, tất cả đều bắn ngươi trên mặt. Lãng hóa, đại cổ nùng tinh bắn ở nàng trên mặt. Theo nàng mạo mỹ khuôn mặt đi xuống không được nhỏ giọt. Nàng nhắm hai mắt, cả người run rẩy mà rên rỉ lên. A, a, trên mặt, bị bắn thật nhiều tinh dịch, không đợi nàng nhiều rên rỉ vài tiếng. Phía sau Vu Lâm điên cuồng mà hung hăng thao một vòng. Tinh dịch liền bỗng nhiên vọt vào nàng dâm động, ở bắn tinh kia một khắc, hắn quy đầu thậm chí chen vào tử cung, đại lượng tinh dịch cứ như vậy phun ra vào Lữ Giao tử cung. Thao, làm lạn ngươi dâm bước, ha, đem tinh dịch toàn bắn vào ngươi tử cung, thao chết ngươi cái này dâm phủ, thô to Dương Vật ở nàng huyệt nhảy lên phun ra vài cái lúc sau. Hắn lại đột nhiên rút ra, còn thừa tinh dịch toàn bắn ở nàng trên mông. Hắn dùng ngón tay nhanh chóng mà chụp đánh xoa nắn nàng âm đế. gầm nhẹ nói, si tiểu phun ra tới. Tao kỹ nữ, Lữ Dao mất khống chế mà thét chói tai, quỳ gối trên giường hai cái đùi điên cuồng mà run rẩy. Ở chỗ lâm ngón tay chà đạp hạ nàng âm hộ khẩu khó nhịn mà kịch liệt co rút lại. Nàng căn bản chống cự không được như vậy, kịch liệt khoái cảm. Nháy mắt liền mất mặt mà phun ra mất khống chế nước tiểu. Xối Vu Lâm một tay, xôn xao mà đem khăn trải giường làm ướt một tảng lớn. Không, không được, hào sảng a, phun, nước tiểu, bị thao đến tè ra quần nha a, sảng đến muốn chết. Nàng chưa từng chân chính mà bị nam nhân dương vật thao đến phun nước tiểu quá. Nguyên lai thế nhưng là loại này sẽ sảng đến liền đầu đều trống rỗng khoái cảm. Nàng căn bản không biết chính mình nước tiểu phun nhiều ít. Chỉ biết sảng đến khinh phiêu phiêu mà trước mắt hoa mắt. Cả người giống xúc điện giống nhau run rẩy đến vô pháp đình trì. Cuối cùng nằm liệt bò ngã xuống trên giường. Phần bên trong đùi thịt non đều vẫn cứ phát run. Bị thao đến sưng đỏ tiểu nộn bức càng là hợp đều khép không được. Tinh dịch chậm rãi từ ngoại phiên âm hộ khẩu chảy ra. Nàng hai mắt thất thần. Trên mặt mang theo thỏa mãn cười quyến rũ. Lẩm bẩm mà yêu kiều rên rỉ. Ngô Ân, bị dã nam nhân thao phiên. Thao đến phun nước tiểu hào sảng. Cùng nam nhân khác làm tình thao bức. Hào sảng, hai anh em vừa lòng mà nhìn bị bọn họ thao đến mất hồn. Lại phun nước, lại đái dầm. Trên mặt cùng mông đều là tinh dịch nhân thê Lữ Dao. Hai người đem nàng ôm lên, thay phiên cùng nàng lưỡi hôn. Ở nàng chân chuồng thượng lưu lại càng nhiều dấu hôn. Theo sau lại lần nữa mà tách ra nàng chân. Đem ngón tay vói vào nàng tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch nộn âm hộ, đêm. Còn rất dài, tác gia tưởng lời nói. Vu hồ, rốt cuộc Lữ Dao Thiên cũng viết xong. Tống Minh phiên ngoại như vậy trước hạ màn lạp. Phía trước cũng có thu được rất nhiều bảo nhóm nhắn lại. Thật sự phi thường cảm tạ đại gia như vậy thích Tống Minh. Bất quá Tống Minh cũng không sẽ rời khỏi chúng ta tầm mắt tương đương về sau ta còn sẽ lại khai hắn khác. Phiên ngoại. Bất quá nữ chính liền không hề là Lăng Duyệt cùng Lữ Dao Lạp. Đại khái sẽ cho hắn đổi rất nhiều nữ nhân đi nga ha ha a tương đương. Nói các ngươi muốn nhìn Tống Minh nhân chính mình sao? Ta như thế nào như vậy biến thái a? Kế tiếp phiên ngoại đại khái sẽ viết Lăng Duyệt là như thế nào đi bước một trở thành phong tình vạn. Chủng đồ lẳng lơ, chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ. Nguồn Vespertine và Chin Chin khi edit giới thiệu chuyện cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.